Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, hải tộc kế hoạch. Hải tộc nơi sâu xa, từng đạo lớn vô cùng yêu ảnh lấp lóe. Này bầy yêu tộc mang theo không gì sánh kịp uy thế. Mỗi một người đều là khí thế bàng bạc, không nghĩ tới nhân tộc điên cuồng như vậy. Không chỉ có là ở gần biển cướp đoạt, còn muốn trực tiếp viễn công tới đây. Chư vị cần phải suy nghĩ kỹ. Nếu như không thể nhanh chóng quyết định, Thương Vương quân đội đến, chỉ sợ là không tiện ngăn cản. Hải thần sẽ bảo hộ các ngươi. Quay về đối thủ của các ngươi xung phong đi. Lúc này hải tộc phụ cận, có một đạo đen kịt bóng người. Hải tộc chúng nghe thế loại âm thanh, mỗi một người đều là có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới Thương Vương tốc độ nhanh như vậy. Lập tức những hải tộc này trong lòng hiểu rõ. Đối phó lang tộc, mãng tộc một đám gia hòa, không phải phiền phức như vậy. Thế nhưng nếu như nhân tộc đại quân tới được nói, đến thời điểm nhưng là cũng không phải là đơn giản như vậy. Đối với này quần hải tộc áp bức, chính là cực kỳ đáng sợ, đáng ghét. Này bầy yêu tộc lại là chấm ngoặc kép, hắc ưng. Đối với những hải tộc này cũng không có nhiều lắm tác dụng. Nhân tộc ba vị chuẩn thánh không ngừng xung phong, để này quần hải tộc cực kỳ sợ hãi. Tuy rằng nơi này hải tộc cũng không có bị đối phó, thế nhưng lúc trước loại kia kinh khủng uy thế, để này bầy yêu tộc lập tức nghĩ đến, vẫn là có chút không rét mà run. Hải tộc chúng bị nhân tộc chuẩn thánh sợ mất mật, càng là biết lúc trước xuất thủ Khổng Tuyên, hiện tại vẫn là ở Đông Hải phụ cận. Hải thần chi lệnh, bóng đen lấy ra một đạo hào quang màu xanh lam, ánh sáng bao bọc lấy một khối lệnh bài. Hết thảy hải tộc cảm nhận được hào quang màu xanh lam sau khi, mỗi một người đều là đã không có sợ hãi, từng người yêu khí thả đến mức tận cùng. Những yêu tộc này đã là trở nên càng điên cuồng lên. Lập tức này quần hải tộc rất rõ ràng chính mình cụ thể nên làm cái gì. Giết, hải tộc tìm được rồi mãng tộc, lang tộc phương hướng, nhất thời vọt tới. Lúc này hải tộc chúng, mỗi một người đều là dường như hổ lang giống như vậy, trở nên vô cùng điên cuồng. Tia sáng này bên trong, ẩn chứa vô cùng đáng sợ yêu lực. Như thế yêu lực rung động sau khi, đã để hải yêu cực kỳ điên cuồng. Mà ở trên bờ Tô Thần, còn không biết, đã có vô số yêu tộc vọt tới. Chỉ có điều mặc dù là biết, Tô Thần không vội vã, hải tộc ở trong biển ác chiến, mới phải sân nhà. Lúc này hải tộc, nếu như toàn bộ đều là vọt lên, ở gần biển chiến đấu, đến thời điểm chính là lang tộc, mãng tộc chiến trường, Tô Thần bồi dưỡng không ít đại quân, đến thời điểm còn có thể xen kẽ hải tộc công kích. Chỉ bất quá bây giờ Tô Thần cũng không rõ ràng những hải tộc này hướng đi. Sau một ngày, Tô Thần phía sau mặt đất đột nhiên có chút rung động. Tựa hồ có thiên quân vạn mã đang muốn giết tới. Loại khí thế này, cùng với như thế khí phách, ngoại trừ Tô Thần bồi dưỡng đại quân ở ngoài. Ngoài hắn ra cái gọi là đại quân, là không có như vậy năng lực. Đến rồi, Tô Thần đứng lên, cách đó không xa đã có lính mới bóng người. Dựa vào Khổng Tuyên huấn luyện nhánh đại quân này, bây giờ trở nên càng ngày càng hung hăng. Vốn là từ các nơi điều đi tinh nhuệ, thêm vào lúc này Khổng Tuyên làm chuẩn thánh, lợi dụng Khổng Tuyên ý nghĩ, kế hoạch huấn luyện, như vậy đến cuối cùng, bản thân coi như là phổ thông đại quân, đều là có thể làm cho Khổng Tuyên huấn luyện thành không gì không đánh được. Đánh đâu thắng đó thiết quân, chớ đừng nói chi là bản thân liền là tinh nhuệ, càng là có thể tu luyện tinh nhuệ. Cứ như vậy, này một nhánh 7-8 ngàn người đại quân, đã có ngang hàng mấy chục lần địch nhân năng lực. Đại vương, Khổng Tuyên làm dẫn dắt những đại quân này người, bây giờ đối với Tô Thần vẫn tương đối tôn kính, cho tới Khổng Tuyên thực lực. Hiện tại Khổng Tuyên cũng không cho rằng, lập tức vị này Thương Vương, so với chính hắn một chuẩn thánh có thể kém nhiều lắm. Bây giờ Thương Vương, đã làm cho người ta một loại lực ép càn khôn cảm giác. Theo lập tức Thương Vương thực lực có chút nâng lên, vốn còn muốn làm sao băng Tô Thần một cái Khổng Tuyên, nhất thời không có loại kia ý nghĩ. Khổng đại nhân cực khổ rồi. Tô Thần nhìn đứng ở nơi xa đại quân, đương nhiên là hết sức cao hứng. Nếu để cho Khổng Tuyên huấn luyện xuống, đến thời điểm càng có kinh hỉ. Khổng Tuyên làm nóng người. Lần này ở trong doanh trại huấn luyện lính mới, có thể nói phải thu hoạch rất nhiều. Tô Thần từ phá thiên vực sâu lấy được các loại trận pháp, cùng với đặc thù trận vân, đầy đủ để Khổng Tuyên cảm ngộ một quãng thời gian. Một lần nếm trải ngon ngọt Khổng Tuyên, hiện tại lâm vào Đa Bảo đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân lúc trước trong trạng thái. Tô Thần cho chỗ tốt, để vị này chuẩn thánh đều là mọt game mang. Không biết đại vương lần này lại muốn làm cái gì? Nếu như là cướp đoạt trong biển yêu tộc, đại quân có thể thí nghiệm một phen. Khổng Tuyên hoàn toàn tự tin, lúc này có cho Tô Thần biểu diễn một hồi ý nghĩ. Dù sao mình khổ cực một quãng thời gian, vì là không chỉ là nói cảm ngộ trận vân một loại. Khổng Tuyên rất rõ ràng, theo Tô Thần có thể cho chỗ tốt rất nhiều. Chính mình trước mắt loại này thu hoạch, chỉ là mới bắt đầu lấy được một chút chỗ tốt mà thôi. Cho tới nói coi là thật có càng nhiều chỗ tốt, hay là muốn xem Tô Thần làm sao quyết định. Lập tức Khổng Tuyên, đối với Tô Thần là vô cùng tín nhiệm. Dù sao Tô Thần đã biểu diễn ra tự thân năng lực, cùng với đối với nhân tộc quy hoạch, đại thương tương lai năng lực khống chế. Theo Tô Thần, đầu tiên có thể để cho tu vi có chút tiến cảnh. Thứ yếu chính là ở hết thảy tu sĩ đều biết tai kiếp bên trong thu được thuộc về mình cơ hội. Đây đối với bây giờ Khổng Tuyên là cực kỳ quan trọng. Sau đó phụ trách đối với mãng tộc, lang tộc trợ giúp liền có thể. Cho tới cụ thể chiến đấu, giao cho lang tộc, mãng tộc, Tô Thần đương nhiên là biết. Khổng Tuyên ý nghĩ, càng là rõ ràng tân quân cần một trận chiến đấu, đến tăng lên thực lực của chính mình. Có điều chiến đấu cũng không chỉ nói là trực tiếp làm chủ lực xuất chiến. Có rất nhiều cơ hội, cũng là có thể để những người này làm vai chính. Được, Khổng Tuyên có chút thất vọng, bất quá vẫn là không có chống đối Tô Thần. Dù sao hiện tại Tô Thần dự định không thể hại lính mới. Lính mới không chỉ có là Khổng Tuyên huấn luyện, càng là Tô Thần trong tay dùng để đối kháng những phe khác lá bài tẩy. Tô Thần đối với lính mới nên có đầy đủ lực trưởng khống. Hơn nữa nhìn nơi này hải tộc, lang tộc, mãng tộc xác chết, Khổng Tuyên đáy lòng rất rõ ràng. Trực tiếp để lính mới làm chủ lực ứng đối tất cả yêu tộc, phải không lý trí hành vi. Hải tộc bản thân liền là thực lực không yếu, lúc này mãng tộc, lang tộc cùng hải tộc mâu thuẫn đậm hơn. Trước hết để cho ba bên trong lúc đó chiến đấu, đến thời điểm lính mới nhúng tay hay là khá là thích hợp. Thế nhưng lang tộc, mãng tộc hiện tại chấm ngoặc kép, Khổng Tuyên đương nhiên rõ ràng. Tô Thần kế hoạch có thể thử nghiệm một phen, thế nhưng ở tình huống như vậy, thử nghiệm kế hoạch không khó. Khó khăn nhất là mãng tộc, lang tộc đại quân làm sao nghe theo Tô Thần chỉ huy. Lang tộc, mãng tộc không thể nói là trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay hải tộc. Hoặc là nói ở có loài người nhúng tay tình huống, mãng tộc cùng lang tộc có viện trợ, làm sao có khả năng toàn tâm đối phó hải tộc. Lang vương, mãng vương đã đồng ý dùng nhất định pháp bảo cùng với chiến giáp hối đoái. Đông địa bên trong bản thân có không ít mật địa, trong này có không ít chiến giáp, giờ khắc này sử dụng hay là khá là thích hợp. Tô Thần đối với Khổng Tuyên nghi ngờ làm ra nhất định giải thích. Các đại thế gia mật mưu tạo phản thời điểm có không ít pháp bảo chiến giáp, đó cũng không phải là nói như muối bỏ biển số lượng, mà là nói đầy đủ trang bị lang tộc, mãng tộc. Con đường ta đi không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.